Chương 30. Trước tiên, Lai Dượng tới nhà Ứng Bá Tước, nhưng Bá Tước cho người ra nói là không có nhà. Lai Dượng phải nhờ tới hai người quen là Giả Nhân Thanh và Y Miễn Từ tới nhà Tây Môn Khánh để báo tin cho vợ mình biết. Nhưng Giả Y hai người tới cổng nhờ gia nhân vào nói thì Tây Môn Khánh đã sai 5-7 gia nhân cầm gậy ra đánh đuổi. Giả Y hai người tức giận trở ra nói lại với Lai Dượng hay. Trong khi đó, Huệ Liên vẫn trong tin chồng, nhưng lại hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Tây Môn Khánh cấm gia nhân không được nói cho Huệ Liên biết, lại dặn là có ai tới hỏi Huệ Liên thì cứ giác gậy ra mà đánh đuổi. Lai Dượng không biết tính sao, bèn nhờ hai người lính đưa mình về nhà cha vợ là Tống Nhân. Từ trước tới nay vẫn làm nghề bán quan tài. Lai Dượng khóc lóc kể hết mọi chuyện cho cha vợ nghe. Tống Nhân xúc động lấy một lạng bạc đưa ra cho hai người lính, lại cho Lai Dượng ít tiền bạc quần áo và ít gạo để đi đường. Lai Dượng cáo từ cha vợ cùng hai người lính lên đường trực chỉ Từ Châu. Lúc đó vào thượng tuần tháng 4. Trong khi đó, ngày ngày Huệ Liên vẫn nhờ gia nhân đem cơm vào ngục cho chồng. Tên gia nhân này đem cơm và đồ ăn ra cùng chúng bạn ăn rồi trở vào nói: anh ấy ăn rồi, hiện anh ấy vẫn bình an, không có gì đáng lo. Chỉ kẹt là suốt mấy hôm nay quan đệ hình mắc nhiều công vụ chưa xét được nên anh ấy chưa ra được mà thôi. Chắc ngày một ngày hai là ra chứ gì. Trong khi đó, thỉnh thoảng Tây Môn Khánh lại nói dối rằng ta đã sai người tới nói rồi, chắc nay mai là nó ra mà thôi. Huệ Liên tin lắm, cố đợi. Nhưng một hôm có gia nhân nói chuyện với nhau, Lai Dượng được ra rồi, có tới cổng nhờ người vào lấy quần áo đồ đạc, nhưng không hiểu sao lại bỏ đi. Huệ Liên vội chạy ra hỏi thì gia nhân đó nói là không biết, hỏi các gia nhân khác thì không ai chịu nói. Lát sau gặp Đại An bèn nắm lại mà hỏi: Lại Dượng ở trong ngục có khổ lắm không, chừng nào thì ra được? Đại An ái ngại: chị ơi, để tôi nói thật chị nghe, có lẽ giờ này anh ấy đã tới sông Lưu xa rồi. Huệ Liên kinh ngạc hỏi nguyên do. Đại An bèn kể hết chuyện rồi nói: thôi, bây giờ chị cứ yên tâm ở đây đi. Mà anh ấy như vậy cũng yên rồi, chị nhớ không được nói là tôi đã tiết lộ cho chị, nghe chưa? Huệ Liên nghe xong choáng váng mặt mày, trở về phòng đóng cửa lại, rồi lăn khóc thảm thiết. Trời ơi, chồng tôi ở nhà này có làm nên tội nên tình gì đâu, mà người ta bày mưu hãm hại chồng tôi. Chồng tôi chăm chỉ làm việc, một đồng một chữ của chủ không tơ hào. Vậy mà bây giờ phải đại ải đi xa, đường đất xa xôi nguy hiểm, không biết chồng tôi sống chết thế nào. Anh ơi, anh có hiểu cho lòng tôi khổ thế nào không? Huệ Liên kêu khóc thảm thiết một hồi, rồi cởi dây lưng buộc lên sàn nhà, thắt cổ tự tử. Tại phòng kế bên, vợ của gia nhân Lai Chiêu mới đầu nghe Huệ Liên kêu khóc, sau đó không thấy động tĩnh gì, rồi lại nghe có tiếng ằn ặc, bèn chạy sang gọi cửa, nhưng không thấy Huệ Liên trả lời. Vợ Lai Chiêu cuống quá, kêu ầm lên. Bình Mai chạy tới tông cửa mà vào, cắt dây hạ Huệ Liên xuống. Vợ Lai Chiêu đun nước gừng mà đổ vào miệng cấp cứu. Lát sau thì Huệ Liên khóc lên được. Huệ Nương và mọi người cũng tới. Huệ Nương thấy Huệ Liên đã tỉnh thì bảo: "Ngươi có điều gì buồn phiền uất ức thì cứ nói ra, sao lại nghĩ quẩn làm bậy như vậy, thật trẻ con quá." Huệ Liên chỉ giật giả kêu khóc mà không đáp. Huệ Nương lại hỏi: "Có điều gì thì cứ nói, ta sẽ giúp cho." Đoạn sai Ngọc Tiêu dìu lên giường. Huệ Liên khóc lóc lăn từ trên giường xuống đất. Huệ Nương cùng mọi người khuyên giải một hồi, rồi ai về phòng nấy. Vợ Bông Tứ và Ngọc Tiêu ở lại săn sóc cho Huệ Liên. Lát sau thì Tây Môn Khánh bước vào, thấy Huệ Liên đang ngồi khóc dưới đất thì bảo Ngọc Tiêu: "Ngươi dìu nó lên giường." Ngọc Tiêu đáp: "Hồi nãy đại nương cũng bảo tôi dìu chị ấy lên giường, nhưng chị ấy không chịu." Tây Môn Khánh nhỏ nhẹ: "Sao lạ vậy? Ngồi dưới đất lạnh quá mà. Ngươi có điều gì cần nói thì cứ nói với ta, sao lại quẫn trí như thế? Người thật trẻ con." Huệ Liên lắc đầu: "Gia gia à, gia gia đánh lừa tôi. Gia gia tử tế quá mà, xử sự hay quá mà, bây giờ còn bảo tôi là trẻ con hay sao? Gia gia là người nham hiểm, gia gia đánh lừa tôi. Nay nói là chồng tôi được về, mai nói là chồng tôi được về, nhưng sự thật là gia gia đã ngầm bài chồng tôi đi xa rồi, và đã đài đi thật xa. Tôi không hiểu tại sao gia gia nghe ai mà hạ độc kế như vậy. Thế mà gia gia còn làm ra vẻ tử tế với tôi. Đã đến nước này thì gia gia còn muốn tôi ở đây làm gì nữa?" Tây Môn Khánh cười bảo: "Người không biết gì đâu. Thằng đó làm bậy thì phải đài nó đi xa. Nhưng người cứ yên tâm đi, ta sẽ đối xử tử tế với người, bao bọc cho người." Đoạn quay lại bảo Ngọc Tiêu: "Ngươi và vợ Bông Tứ cứ ở đây bầu bạn với nó, để ta bảo gia nhân đem rượu thịt vào cho các người." Nói xong bước ra. Trong này vợ Bông Tứ và Ngọc Tiêu lựa lời bảo Huệ Liên lên giường ngồi, rồi thủ thỉ khuyên giải. Tây Môn Khánh ra ngoài đưa tiền cho Đại An mua rượu thịt mang vào cho Huệ Liên. Đại An nói: "Dạ dạ, sai tôi đem rượu thịt tới cho chị đây." Huệ Liên nhìn qua mâm thịt rồi mắng: "Thằng khốn kiếp kia, mày có đem ra ngay không, tao hất cả xuống đất bây giờ." Đại An năn nỉ: "Chị nhận giùm cho đi, tôi mang ra bây giờ gia gia lại đánh chửi tôi." Nói xong đặt rượu thịt xuống bàn, bỗng có con bông tứ vào bảo: cha về rồi, muốn ăn cơm bây giờ đó. Vợ bông tứ vội bước ra, đi được mấy bước thì gặp Tây Môn Đại Thư đang đứng nói chuyện với Lai Bảo là Huệ Tường. Tây Môn Đại Thư hỏi: đi đâu vậy? Vợ bông tứ đáp: nhà tôi về rồi, cho cháu tới gọi, tôi phải về nhà một chút, lát nữa tôi sẽ trở lại. Già già bảo tôi khuyên bảo Huệ Liên, nhưng Huệ Liên chẳng chịu nghe lời khuyên của tôi. Huệ Tường hỏi: lúc nãy Gia Gia vào đó có nói gì không? Vợ bông tứ cười đáp: Gia Gia thì không nói gì, nhưng Huệ Liên thì xỉa xói mà mắng Gia Gia. Ai đời Gia Gia, gia nhân đầy tớ mà dám như vậy không? Huệ Tường bảo: chị đó không giống người khác đâu, cả nhà này còn ai lạ gì nữa, chị ta khó coi ai ra gì đâu. Đang nói chuyện thì đứa con dục: về nhà mau đi. Vợ bông tứ nói: thôi, để tôi chạy về nhà một chút, chứ không lại ầm ĩ lên bây giờ. Nói xong dắt con bước ra. Tối hôm đó, Tây Môn Khánh sai Ngọc Tiêu tới ngủ chung với Huệ Liên để khuyên giải. Ngọc Tiêu nói: Tống Đại Thư à, chị là người thông minh lanh lợi, chị có nhan sắc, lại ở trong tuổi son trẻ, già già yêu mến chị, đang tìm cách bao bọc cho chị. Chị bây giờ như một đóa hoa mới nở, nhưng lại ở vào trong hoàn cảnh trên, không tới thấp không thông, chủ không ra chủ, mà tớ cũng không phải tớ. Chồng chị dù sao cũng yên bề rồi, chỉ có khóc than, chỉ hại cho sức khỏe mà thôi. Người ta thường nói, chấp kinh thì phải tòng quyền, gió chiều nào che chiều nấy. Chị không nghĩ tới điều đó mà lo cho thân mình hay sao? Nhưng Ngọc Tiêu khuyên giải thế nào, Huệ Liên cũng chỉ khóc. Mấy ngày sau đó thì bỏ cả ăn uống, Ngọc Tiêu thưa lại với chủ. Tây Môn Khánh sai Kim Liên tới khuyên bảo, nhưng Huệ Liên cũng chẳng thèm nghe. Kim Liên giận lắm, trở ra nói với Tây Môn Khánh: con dâm phụ cứng đầu lắm, nó chỉ nghĩ tới thằng chồng nó mà thôi. Nó căng một mực, nói là một ngày cũng là nghĩa, bây giờ nó chỉ muốn được theo thằng chồng khốn kiếp của nó mà thôi. Tôi xem ra thì không thể thay đổi được lòng dạ nó đâu. Tây Môn Khánh cười bảo: hơi đâu mà nàng lại nghe lời nói hàm hồ của nó. Nếu nó quả có lòng chung thủy thì nó đã thủ tiết với Tương Thông, đâu có làm vợ Lai Dượng. Nếu quả nó có chung thủy với Lai Dượng thì đã không tham của thất thân với tôi. Nói xong ra phòng khách gọi gia nhân lên hỏi xem đứa nào đã tiết lộ chuyện Lai Dượng cho Huệ Liên biết. Đoạn nói thêm: chúng bày biết đứa nào nói thì cứ thưa, ta sẽ không đánh đập gì cả, kể cả đứa đã nói. Nhưng nếu chúng bày không chịu thưa ta mà tìm ra đứa nào nói, thì ta đánh tất cả chúng bày mỗi đứa 30 trượng và đuổi đi liền. Hòa Đồng bước tới quỳ thưa: "Hôm nọ, sau khi Gia Gia từ ngoài phố về, tôi thấy Đại An đã gặp Huệ Liên và nói sự thật." Tây Môn Khánh gọi Đại An, không thấy Đại An đâu cả, thì nổi giận bắt gia nhân đi tìm Đại An. Đại An đã nghe tin tức từ trước, nên tới trốn trong phòng Kim Liên. Kim Liên đang rửa mặt, Đại An chạy vào quỳ thưa: "Xin ngũ nương cứu tôi." Nói xong thì sợ quá mà khóc. Kim Liên quay lại bảo: "Thằng khốn, đi đâu mà sòng sọc, làm tao hết cả hồn, có chuyện gì vậy?" Đại An nói: "Xin ngũ nương cứu tôi. Hôm nọ tôi trót nói cho Huệ Liên biết là Lai Dượng bị đuổi về Từ Châu. Bây giờ Gia Gia biết, đang đòi đánh tôi. Nếu ngũ nương không khuyên can giùm thì Gia Gia vẫn đánh tôi chết mất." Kim Liên mắng: "Thằng khốn, vậy mà mày làm tao tưởng là chuyện gì kinh thiên động địa, hóa ra lại là chuyện của con dâm phụ đó. Thôi được, mày cứ trốn ở đây, đừng ra ngoài để ta liệu." Trong khi đó, Tây Môn Khánh la hét như điên trong phòng khách, sai gia nhân tìm kiếm khắp nơi, lại sai đứa tới hỏi Kim Liên, nhưng bị Kim Liên mắng cho mấy câu mà đuổi ra. Lát sau, Tây Môn Khánh sạch roi da đi tìm khắp nơi trong nhà. Tới phòng Kim Liên, Tây Môn Khánh hỏi: "Thằng khốn đó đâu rồi?" Kim Liên cứ ung dung đánh phấn, không thèm trả lời. Tây Môn Khánh xông vào phòng tìm kiếm, Kim Liên ngăn lại không kịp. Đại An bị lôi ra từ sau cửa. Kim Liên vội chạy tới, giật cây roi từ tay Tây Môn Khánh, ném vào gầm giường, rồi bảo: "Rõ không biết xấu, làm chủ nhà mà tán tỉnh đầy tớ không được, rồi lại kiếm chuyện đánh người, thế là thế nào?" Tây Môn Khánh giận quá, mắt trợn lên, không nói được gì. Kim Liên bảo Đại An: "Mày cứ ra ngoài làm việc như thường, không việc gì phải sợ cả. Gia Gia đánh mày thì còn có tao đây." Tây Môn Khánh tức giận bỏ ra ngoài. Kim Liên thấy Tây Môn Khánh vẫn còn tơ tưởng đến Huệ Liên thì nghĩ ra một kế, bèn tới gặp Tuyết Nga mà bảo: "Con Huệ Liên nó nói là Thư Thư định tằng tiệu với chồng nó, nên nó mới nói lại với Gia Gia. Gia Gia tức giận, hôm nọ đánh chị một trận, thừa sống thiếu chết, rồi lại đuổi Lai Dưỡng đi. Tất cả mọi chuyện đều do cái miệng của con Huệ Liên mà ra." Tiết Nga tức lắm, Kim Liên lại sang bảo Huệ Liên: "Tiết Nga nói với mọi người rằng ngươi là loài đầy tớ thay chủ, là thứ vợ đổi chồng. Ngươi về đây quyến rũ chủ, để chồng ngươi phải chịu oan khiên. Thôi thì nói ngươi không thiếu thứ gì." Huệ Liên căm giận lắm. Một hôm vào ngày sinh nhật của Bình Nhi, Lý Bà và Quế Thi tới ăn sinh nhật Bình Nhi. Hôm đó Tây Môn Khánh đi ăn uống ở ngoài, không có nhà. Huệ Liên cứ nằm trong phòng mà ngủ. Tuyết Nga muốn tìm Huệ Liên để nhờ phụ việc, sai A Hoàng tới gọi mấy lần không được, đành phải đích thân tới bảo: "Huệ Liên à, ngươi bây giờ là tiên nữ mỹ nhân rồi hay sao? mà khó mời thế. Huệ Liên vẫn nằm quay mặt vào tường, làm như đang ngủ. Tuyết Nga lại nói: Người đang nghĩ tới Lai Dượng phải không? Nếu ngươi nghĩ sớm một chút thì đã không đến đổi này. Huệ Liên liền nhõm dậy mắng Tuyết Nga: Thôi đi, tôi lâm tình cảnh như thế này là do ai? Ai đã nói xấu tôi? Ai đã ổn thoát để chồng tôi bị đuổi đi? Đừng có già hòm, già màm tới đây kiếm chuyện nữa. Tuyết Nga giận quá: Con dâm phụ hại chồng kia, sao mày dám hỗn với tao? Huệ Liên đáp chắc ngay: Phải, tôi là dâm phụ hại chồng. Tôi ăn nằm với chủ, nhưng không như chị là chủ nhà mà lại định tán tỉnh gia nhân. Chẳng phải là chị muốn tằn tiệu với chồng tôi hay sao? Tuyết Nga lửa giận bừng bừng, sấn lại đánh Huệ Liên hai tát tay thật lực. Năm ngón tay in rõ trên má Huệ Liên. Huệ Liên tức quá bảo: Sao lại đánh tôi? Nói xong cũng sấn tới túm lấy Tuyết Nga. Hai người nắm lấy nhau mà loạn đả, tay thì đấm đá cấu xé, miệng thì chửi bới không ngừng. Vợ Lai Chiêu hốt hoảng xông vào can hai người ra, rồi đưa Tuyết Nga về phòng. Tuyết Nga vừa đi vừa chửi, Huệ Liên cũng chửi theo. Nguyệt Nương hay chuyện bước vào mắng Huệ Liên: Thế này thì không còn ra thể thống gì nữa. Sao mày dám làm loạn nhà loạn cửa lên như vậy? Để rồi chủ mày về, tao sẽ nói xem chủ mày xử thế nào. Huệ Liên không nói gì, trở ra sau nhà khóc lóc không thôi. Đến gần tối trở về phòng, nhân lúc vắng người, lấy dây treo lên sàn nhà thắt cổ chết. Thương cho Huệ Liên năm đó mới 25 tuổi. Tối hôm đó, sau khi tiễn Lý bà và Quế Thư ra về, Nguyệt Nương trở vào, đi ngang phòng Huệ Liên, thấy cửa đóng, bên trong hoàn toàn im lặng, trong lòng nghi ngờ lo sợ lắm. Bèn gọi cửa nhưng không thấy trả lời, vội gọi gia nhân phá cửa vào. Gia nhân kêu lên, vội cắt dây hạ xuống. Mọi người hốt hoảng chạy tới cứu chữa đủ cách nhưng vô hiệu. Huệ Liên đã chết hẳn. Nguyệt Nương cũng hoảng, vội bảo Lai Hưng: Mày có đi lấy ngựa đi mời gia gia về hay không? Tuyết Nga sợ Tây Môn Khánh sẽ về buộc tội mình gây ấu đả để Huệ Liên phải tự ái, bèn quỳ trước mặt Nguyệt Nương xin đừng nói lại với Tây Môn Khánh về vụ xô xát vừa qua với Huệ Liên. Huệ Nương bảo: Bây giờ mới biết sợ, lúc nãy sao không nhịn đi một chút, có phải tốt không? Lát sau Tây Môn Khánh về, Nguyệt Nương nói: Huệ Liên cả ngày chỉ khóc lóc thương nhớ chồng, hôm nay nhà có khách, người nào cũng bận rộn không để ý, nào ngờ nó đã thắt cổ chết trong phòng từ bao giờ. Tây Môn Khánh buồn rầu: Còn đó coi vậy mà bạc phận. Nói xong sai làm một lá đơn báo với Tri Huyện rằng nhân nhà có khách, Huệ Liên có phần sự dọn dẹp sửa soạn chén bát, rủi làm thất lạc một món đồ bằng bạc quý, quá lo sợ chủ trừng phạt nên thắt cổ chết. Lại sai đem đến cho Tri Huyện 30 lạng bạc. Tri Huyện nhận bạc và bỏ qua mọi chuyện. Tây Môn Khánh sai mua quan tài khâm liệm, rồi định bảo Bôn Tứ và Lai Hưng đem ra chùa địa tang ở ngoại tỉnh, nạp tiền xin làm lễ hỏa táng. Nhưng cha của Huệ Liên là Tống Nhân Hay Tin bèn tới ngăn cản, nói là con gái mình chết không minh bạch, lại bảo đảm đám gia nhân rằng con gái tao một lòng chung thủy với chồng, Tây Môn Khánh dụ dỗ không được, bèn bức tử nó. Tao sẽ làm đơn kiện, chúng bay không được thiêu xác nó. Mấy người giữ phận sự quả thiêu tại chùa nghe vậy thì lẫn đi. Bôn Tứ và Lai Hưng đành phải tạm cho hoàng quan tài Huệ Liên tại chùa, rồi trở về thưa với chủ. Hồi 28, ngày hè trong Hoa Viên. Nói về Lai Bảo, sau khi từ Đông Kinh về thì dạo thưa với Tây Môn Khánh rằng: tới nơi tôi nhờ địch quản gia dẫn vào gặp Thái Sư, đưa thư và trình lễ vật. Thái Sư nhận lễ vật rồi dặn rằng cứ yên tâm, sẽ viết thư sai người đem về cho Tuần Án Sơn Đông, xin thả người thương gia buôn muối ở Thương Châu họ Dương ra. Lúc tôi cáo từ ra về thì địch quản ra dặn rằng ngày rằm tháng 6 tới đây là sinh nhật của Thái Sư, mời gia gia lên Đông Kinh chơi. Địch quản gia nói có chuyện muốn bàn. Tây Môn Khánh mừng lắm, sai Lai Bảo sang ngay báo tin cho Kiều Đại Hộ biết. Trong lúc đó, Bôn Tứ và Lai Hưng về tới. Tây Môn Khánh đang hỏi chuyện Lai Bảo thì đứng một bên mà chờ. Lai Bảo ra, Tây Môn Khánh quay sang hỏi: các ngươi đã xong việc chưa mà về sớm vậy? Bôn Tứ không dám nói. Lai Hưng bước tới gần thưa nhỏ: cha Huệ Liên là Tống Nhân tới chùa ngăn cản việc quả táng, lại nói nhiều điều vô lễ, tôi không thể nhắc lại được. Tây Môn Khánh giận lắm, mắng rằng: lão già khốn kiếp thật, để rồi nó biết tai ta. Nói xong gọi kính tế vào, bảo viết một tấm thiếp, sai Lai An đem ngay tới cho Lý Tri Huyện. Tri Huyện xem thiếp xong, bèn làm ngay một trác đòi, sai lính tới bắt Tống Nhân về phủ, dù là lợi dụng xác con, định làm tiền Tây Môn Khánh. Đoạn sai lính đánh 20 trượng, rồi bắt làm tờ cam kết là không được tới nhà Tây Môn Khánh gây khó dễ. Đồng thời sai lính cùng đi với gia nhân của Tây Môn Khánh tới chùa địa tạng, bảo cho quả thiêu ngay xác của Huệ Liên. Thương cho Tống Nhân tuổi già sức yếu, bị đánh 20 trượng thì máu rơi thịt nát mà ngất đi. Về tới nhà liền ngã bệnh, rồi uất giận mà chết.